Tuyệt thế dược thần, chương 95, ảo cảnh, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều đang chú ý tới Diệp Viễn. Đương nhiên sẽ không có người để ý thấy trên người Long Đường chợt phát sinh biến hóa. Ngoại trừ Tả Bất Quy, mà cho dù là Tả Bất Quy, cũng không tưởng tượng ra nổi Long Đường sẽ lột xác thành bộ dạng gì. Cho đến nhiều năm sau, Tả Bất Quy nghe nói sau đó Long Đường với thân phận cường giả mạnh nhất vô biên cảnh đã đột phá hư không? Lúc phi thăng lên thần vực, hắn mới hiểu được ý nghĩa của lần đối thoại ở Tân Quốc năm đó. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói sau đó. Lúc Long Đường cùng Tả Bất Quy nói chuyện, trong đám đông lại phát sinh một trận hỗn loạn. Mau nhìn, Diệp Viễn dừng lại không tiến nữa. Đúng vậy. Hắn dừng tại ải thứ 338, mới có 5 cảnh giới thôi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn sẽ một đường thế như trẻ tre đi xuống đây. Người ngốc à, đây được xưng là nguyên khí cảnh tuyệt địa cửu thiên lộ. Làm sao có thể một đường thế như trẻ tre, cửu thiên lộ từ cấp 333 trở đi mới bắt đầu thật sự khó khăn. Người lúc trước xông vào cửu thiên lộ nguyên khí cảnh học viện. Phần lớn đều là bỏ mạng ở lúc này, dựa vào yêu nghiệt Diệp Viễn, làm sao có thể bỏ mạng ở giai đoạn thứ nhất, thì ra là như vậy, mới vừa rồi hắn vượt qua với tốc độ quá dọa người. Thoáng cái đã đem ta mang vào rồi, ha ha, vậy ngươi cảm thấy Diệp Viễn có thể thông qua sao? Tuyệt đối không thể nào, nếu như Diệp Viễn bây giờ là bán bộ linh dịch, ta còn cảm thấy hắn có thể đi qua. Nhưng hắn mới nguyên khí tầng 6, cửu thiên lộ kinh khủng nhất là từ sau bậc 333. Ngay tại lúc Diệp Viễn nhảy lên nấc thang thứ 5 cửu thiên lộ đệ nhị, hắn hung mãnh vượt qua cửa ải đầu rồi liền ngưng lại. Hành động này tự nhiên dẫn tới sự chú ý của mọi người. Ở dưới bắt đầu nghị luận ầm ĩ, vốn lúc Diệp Viễn vượt qua cửa ải đầu đã dọa mọi người sợ đến ngây ra. Lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây chính là nguyên khí cảnh tuyệt địa cửu thiên lộ, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió thông qua chứ? Tô Vũ Bách nhìn thấy một màn này, vốn là kinh ngạc liền trở nên mừng như điên, ta đã nói hắn không thể nào thông qua mà, một nguyên khí tầng 6 nhỏ bé liền dám xông vào cửu thiên lộ. Không biết tự lượng sức mình, tự làm tự chịu, mặc dù nội tâm mừng như điên. Nhưng Tô Vũ Bách đương nhiên sẽ không ngốc phơi bày hết ra trên mặt. Có điều trong giọng nói của hắn lại không chút lưu tình. Ngược lại hắn cũng muốn diệt trừ Diệp Viễn trước mặt mọi người. Nên tất nhiên cũng không cần phải giả làm người tốt gì. Tô trưởng lão nói không sai. Diệp Viễn này muốn khiêu chiến cửu thiên lộ, cũng không tới trước hội trưởng lão. Chính là coi rẻ chúng ta. Thật sự là một tên vô lễ. Theo ta thấy hắn chết không có gì đáng tiếc, một tên trưởng lão phụ họa nói. Lời này của Lâm trưởng lão sai rồi. Xông vào cửu thiên lộ chính là quyền lợi của mỗi học viên trong viện. Thông qua cửu thiên lộ tức được hưởng đặc quyền đệ tử thượng tông. Đây đều là do thượng tông quy định xuống. Hội trưởng lão có lớn hơn nữa, cũng không hơn được quy định của thượng tông chứ. Hồ Trường Sinh trợn mắt, nhàn nhạt nói. Hồ Trường Sinh cũng giống mọi người, bị biểu hiện của Diệp Viễn làm cho kinh diễm, chẳng qua là hắn không thể hiện ra, vẫn luôn khép hờ hai mắt, giống như một lão tăng đang nhập định, có điều Hồ Trường Sinh lại động tâm yêu người tài, cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì Diệp Viễn, thiên tài cỡ này, sau này nói không chừng có thể thông qua thiên cấp khảo hạch, trở thành đệ tử nội môn của U Vân Tông. Thậm chí nói không chừng có thể ở cuộc thi đấu thập quốc chiếm lấy hào quang rực rỡ. Được U Vân Tông thu làm đệ tử nòng cốt, mà bây giờ, Diệp Viễn lại phải bỏ mạng trong cửu thiên lộ, làm sao có thể không khiến người khác thương tiếc thở dài. Mà tạo thành loại bi kịch này, chính là mấy vị trưởng lão trước mắt lấy quyền thuật làm trò đùa bỡn này. Điều này làm sao có thể không khiến cho hắn sinh lòng bất mãn. Cho nên, người luôn hiền lành như Hồ Trường Sinh cuối cùng cũng phải nổi điên. Đúng, cho dù Diệp Viễn thể hiện kinh diễm như thế, Hồ Trường Sinh cũng không cho là Diệp Viễn có thể thông qua cửu thiên lộ. Thân là phó viện trưởng, hắn tất nhiên hiểu rõ nhiều thứ hơn các học viên. Xông vào cửu thiên lậu càng về sau càng khó khăn, đặc biệt là sau bậc 333, độ khó cơ hồ đạt tới trình độ biến thái. Lấy cảnh giới trước mắt của Diệp Viễn, hắn không có khả năng xông qua thành công. Lời nói của Hồ Trường Sinh làm cho trưởng lão họ Lâm á khẩu không trả lời được. Hắn có thể nói thế nào? Hắn so với U Vân Tông còn lớn hơn sao? Đây không phải là tìm chết sao? Lúc này Diệp Viễn đã xuất thần ra ngoài, đi đến phòng luyện đan của chính mình ở Dược Vương Điện trong thần vực. Phòng luyện đan rộng rãi đến nỗi có thể làm một võ đường biểu diễn. So với gian phòng luyện đan kia của Phong Nhược Tình còn lớn hơn gấp 10 lần. Có thể nói là rất xa hoa. Diệp Viễn ở các mặt khác đều có thể chịu thiệt. Chỉ có phòng luyện đan này, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Bởi vì cảnh giới đan thần là thứ mà hắn dùng cả đời để theo đuổi. Vô cực đỉnh là dược đỉnh tốt nhất trong thần vực, từng là thứ Diệp Viễn thích nhất, ngoại trừ dược đỉnh ra. Các loại công cụ, dược liệu để luyện dược cái gì cần có đều có. Tất cả đều quen thuộc như vậy. Diệp Viễn đã sống trong phòng luyện đan này hơn 300 năm. Đối với Diệp Viễn mà nói, căn phòng luyện đan này so với phòng ngủ thậm chí còn quen thuộc hơn. Căn phòng luyện đan này không có gương, nhưng Diệp Viễn biết, bản thân khẳng định đã khôi phục bộ dáng kiếp trước. Tướng do tâm sinh, ảo cảnh này thật đúng là giống như thật, lại có thể đem nội tâm ta chôn giấu phô bày đến triệt đề. Mặc dù biết là ảo cảnh, nhưng vẫn không muốn tỉnh lại. Diệp Viễn thở dài nói, sau khi Diệp Viễn bước vào cửu thiên lộ đệ nhị, bỗng nhiên cảm giác đầu vô cùng nặng nề. Vô chi vô giác đi qua, liền xuất hiện ở nơi từng là phòng luyện đan của chính mình. Ngay từ giây phút đầu Diệp Viễn chắc chắn mình đã tiến vào ảo cảnh. Ảo cảnh nhìn như không có chút lực sát thương nào, kỳ thật hết sức nguy hiểm. Những học viên trước kia sông cửu thiên lộ đều trở nên điên dại. Trên căn bản đều là ở giai đoạn đệ nhị trúng chiêu. Bản thân bị lạc lối. Người bình thường vào sâu trong ảo cảnh sẽ khó tự kềm chế chính mình. Bị dẫn đi vào trong chớp mắt, cuối cùng tự mình bị lạc ở trong đó. Chỉ có người tâm trí kiên định, mới có thể thoát khỏi ảo cảnh, trở về thực tế. Nhưng mà quá trình này cũng vô cùng chật vật, cho dù mạnh như Mạc Vân Thiên năm đó, cũng phải mất mấy ngày mới tỉnh lại. Nói về tâm trí bền bỉ, Thanh Vân Tử kiếp trước ngược lại chưa chắc đã lợi hại. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi, tâm trí so với Thanh Vân Tử kiếp trước không biết đã thành thục gấp bao nhiêu lần. Cộng thêm lòng báo thù của hắn vô cùng kiên định, ảo cảnh bình thường như vậy sao có thể mê muội hắn. Càng không cần phải nói bản thân Diệp Viễn cũng là một trận pháp sư. Cho dù bây giờ thực lực chưa tới, không cách nào phá trận, nhưng ảo trận muốn làm cho hắn thất thủ cũng không phải dễ. Cửu thiên lộ này có lợi hại hơn nữa, bất quá cũng là trận pháp hạ giới mà thôi, ở trong mắt Diệp Viễn vẫn không coi là gì, đây cũng là điểm dựa lớn nhất làm hắn dám xông vào cửu thiên lộ. Chỉ là nhìn thấu ảo cảnh không có nghĩa liền có thể phá vỡ ảo cảnh, cũng không có nghĩa là hắn muốn phá vỡ ảo cảnh này của cửu thiên lộ hết sức lợi hại, nhắm thẳng vào lòng người, ngay cả người như Diệp Viễn. Sau khi nhìn căn phòng này khắp nơi đều là hoài niệm cũng không muốn rời đi. Những thứ này từng sớm chiều làm bạn với Diệp Viễn 300 năm. Từng ngọn cây cọng cỏ đều có tình, tay khẽ vẫy, vô cực đỉnh hóa thành một cái dược đỉnh nhỏ vô cùng xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay Diệp Viễn. Cái cảm giác ngón tay chạm đến vô cực đỉnh cùng lúc trước giống nhau như đúc. Đương nhiên sẽ giống nhau như đúc, bởi vì ảo cảnh này chính là dựa theo ý nghĩ trong nội tâm của hắn mà thành. Nếu như thời gian có thể quay lại một lần, thì tốt biết bao. Diệp Viễn cảm khái nói, cách chương.